Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 thân ta dạ Minh Châu 51. Sino ánh mắt biến ảo, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam. Những mơ siêu vừa mới còn cảm thấy thực thuận mắt. Càng xem càng thích, nhưng nhìn nàng trắng nõn thon dài hai chân, ánh mắt đen tối, vung tay lên, nháy. Mắt Nam Nhiễm mới vừa đếm 300 cái dạ Minh Châu liền ở nàng trong lòng ngực nứt ra rồi, nàng nhìn dạ. Minh Châu nứt thành hai nửa, sửng sốt đi theo. Đảo mắt này đó dạ Minh Châu liền trừ khử sạch sẽ, Nam Nhiễm hưng phấn thần sắc dần dần tiêu giảm. Đi theo nhíu mày, nhìn về phía Sino, thứ này muốn làm gì? Tranh sủng sao? Sino xem nàng này phúc nhíu mày nghiêm túc bộ dáng nhìn chính mình, hắn thanh âm phiếm lạnh không có. Bất luận cái gì một nhân loại, có thể tiếp thu chính mình bạn lữ là giao nhân, cho nên. Liền không cần lại đi tưởng kia cái gì vương tử cũng sẽ không cho nàng lấy chi bất tận ra. Minh Châu, Nam Nhiễm mày một trọn, rong biển sợi tóc rối tung, nàng nghiêng đầu, một bàn tay trống. Camơ siêu gieo nhân làm sao vậy? Nàng là thiện lương đáng yêu xinh đẹp giao nhân được không? Sino nhìn nàng kia phó vũ mị tinh xảo lại không chút để ý bộ dáng, có một cái chớp mắt hoàng. Thần biết hắn hiện tại vô luận nói cái gì nàng đều cấp không được hắn trả lời, cũng biết chính mình. Vừa mới lời nói thực không thể hiểu được, hắn thần sắc lạnh băng. Vùng ống tay áo đảo mắt biến mất, Nam Nhiễm bĩu môi, ỉ vào nàng không thể nói chuyện, không thể đi. Đường có phải hay không? Cho nàng chờ, cân nhắc trong chốc lát, Nam Nhiễm liền lại bắt đầu hứng thú bừng bừng số dạ Minh Châu, thống tử thật là lần đầu tiên thấy ký. Chủ có như vậy nhảy vọt kiên nhẫn, đếm 300 nhiều viên dạ Minh Châu bị hủy. Ký chủ thế nhưng còn có thể rất có kiên nhẫn từ đệ nhất viên lại lần nữa bắt đầu số, liền nghe chính. Mình ký chủ trong lòng nói thầm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, thống tử nhịn không được xen mồm ký chủ. Thống tử có chuyện cùng ngươi nói, Nam Nhiễm, 20 cái, 21 cái, 22 ký chủ hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nó một câu đều cắm không thượng, Nam Nhiễm như vậy một số. Chính là vài tiếng đồng hồ, vẫn luôn từ buổi sáng đếm tới giữa trưa, đếm tới nửa thanh. Quá hưng phấn còn ở dạ Minh Châu đi lên hồi lăn lộn, chơi đủ rồi lại tiếp tục số ký chủ thế nhưng. Đối với như vậy một đống pha lê cầu đãi suốt một ngày, rốt cuộc ký chủ chơi đủ rồi, tay trái ôm kia. Viên lớn nhất dạ Minh Châu. Tay phải nhéo tiểu nhân dạ Minh Châu, ngồi ở kia bị các loại đá quý được khảm vương tọa. Thượng, a, sinh hoạt mỹ diệu, thống tử vô lực mở miệng ký chủ. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nam Nhiễm thưởng thức dạ Minh Châu, muốn nói cái gì? Thống tử phát hiện ký chủ rốt cuộc có thể nghe lọt được, lập tức mở miệng ký chủ. Ngài, ngài hôm nay mặt trời xuống núi phía trước sẽ chết rớt. Nam Nhiễm chơi dạ Minh Châu động tác một đốn, tựa hồ mới nhớ tới có như vậy một vụ ngồi dậy tới, đã. Quên thống tử sắp khóc, ký chủ. Thái Dương sắp lạc sơn. Ngày còn có 20 phút. Nam Nhiễm thưởng thức dạ Minh Châu, môi đỏ gợi lên cười tới, nàng thế nhưng đếm lâu như vậy dạ Minh. Châu A, từ ban ngày đếm tới buổi tối sao? Thống tử hoàn toàn không hiểu ký chủ vì cái gì đến bây giờ còn thật cao hứng bộ dáng, nhịn không? Được hô một tiếng ký chủ. Muốn làm ký chủ nghiêm túc một chút, Nam Nhiễm nghe thống tử giống như muốn khóc, chật như thế nào? Như vậy yếu ớt, mỗi ngày khóc sướt mướt, như vậy nghĩ. Nàng vẫn là từ ghế dựa thượng đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến trước mặt. Ra bên ngoài đẩy, nàng chạm đến chính là vách tường, lúc này mới phát hiện. Cái này chỗ ngồi chỉ có Sino mới có thể quay lại tự nhiên, đang nghĩ ngợi tới thời điểm mơ siêu Sino. Một thân áo đen, sắc mặt lạnh băng bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, Nam Nhiễm nhìn hắn. Ông kia viên lớn nhất dạ Minh Châu sau này lui hai bước, ánh mắt cảnh giác, rất có một bộ hắn nếu là dám hủy hoại, liền phải đánh chết hắn ý tứ, không có. Tấu chương xong, hết chương.